Kính vạn hoa của cái chết, chương 2, cửa sắt và chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá vỡ bình minh sau đó, đêm qua mục tiêu khủng bố tiêu tan không ít hơi thở. Lâm Thu Thạch trên tầng 2 của hành lang muốn đi xuống, và nghe thấy tầng 3 truyền đến tất cả những tiếng ồn tốt và tốt, giống như có nhiều người đang thảo luận về một cái gì đó anh không tính toán để nhìn, rồi nghe tiếng rên rỉ của nữ mục tiêu. Tiếng rên này vô cùng bi thảm, giống như tôi đã giác ngộ và một điều gì đó vô cùng bi thảm. Lâm Thu Thạch hơi ngập ngừng, vẫn quay lại tầng 3 của cầu thang để xem những gì ở trên lầu. Nơi này là một kết cấu mộc thời gian dài, cầu thang trên của tấm ván gỗ hơi bị thoái hóa, dẫm đạp trên bề mặt hắt hơi, có thể có một số rung động cục bộ giống như nó sắp bị khuất phục. Trọng lượng cơ thể mục tiêu. Lâm Thu Thạch đến rồi tầng 3 thấy một vài cá nhân đứng trong hành lang. Nhưng trọng lực thu hút sự chú ý của anh ta vào mục tiêu cũng trong không khí, sự tập trung mạnh mẽ của mùi máu tươi. Mùi máu tươi này quá mạnh, mục đích của mũi xoang là đau đớn. Lâm Nghiệp thu thập một chút cảm giác không ổn định, anh ta di chuyển đến chân, rất cẩn thận định đến và một vài người phía sau. Tôi chỉ biết, hôm qua để thu thập chúng, họ đã đến nơi tuyệt vời của đàn ông và phụ nữ để vẽ ra âm thanh trầm của âm trầm với những người đang thảo luận. Hôm qua đã xảy ra, Tiêu Kha đang nói chuyện, cô nói, tôi hiểu, được cho là, cô nói về người này, quay lại nhìn thoáng qua phía sau mục tiêu rừng. Quên đi, Lâm Thu Thạch nghĩ, rằng những gì anh ta nói bằng lời, người mà anh ta nghĩ là, anh ta có thể nghĩ rằng tôi và Nguyễn là thuần khiết không? Anh ta nổi lên xung đột thấy một Kha nhỏ đằng sau một mục tiêu. Mòn bao phủ tầng trên một khu vực mục tiêu máu tươi, vì thời tiết rất lạnh, máu tươi đã muốn bơi. Nhưng như trước đây, người ta có thể thấy một lượng máu phi thường. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Thu Thạch hỏi, chết người, Hùng Sơn vẽ ngôn ngữ hòa bình đích thực. Lâm Thu Thạch, chết người, nếu đó là ngày hôm qua, anh ta sẽ cảm thấy không quan tâm, những người này vì những gì họ có thể bình tĩnh nói như vậy. Nhưng đã trải qua đêm nay, anh muốn ý thức về đích đến của mình, giờ anh đã ở tại chỗ, ở điểm đến địa phương, không bao giờ. Một lần nữa, điều đó có thể được sử dụng để tận hưởng mục đích của anh. Giới tính, An, Hùng Sơn nói, Lâm Thu Thạch đổi góc hướng về phía trong cánh cửa để liếc nhìn. Cái liếc mắt này, khiến anh không thể thực sự hít một hơi. Trong căn phòng nơi tất cả bọn họ vẫn còn máu tươi, hai xác đất hỗn loạn được đặt ở tầng trên, đẫm máu và mơ hồ, và muốn hoàn toàn ý thức được việc không hình thành. Cùng với việc nói là nguyên nhân, đừng nói nhiều như hai đủ để không có xác thịt mục tiêu. Máu theo căn phòng ở tầng 1 cách ra bên ngoài, dọc theo sàn đến tường, toàn bộ tầng 3 không có một chỗ sạch địa phương. Lâm Thu Thạch mặc dù chuẩn bị tinh thần tốt, nhưng đây vẫn là một giai đoạn kinh tởm. Anh ta che miệng và quay lại, nhưng anh ta thực sự giỏi những người hiểu ý của câu. Có WC trong phòng. Lâm Thu Thạch vội vã vào WC một chút, đợi anh ta nhổ ra, Xiao nói. Tôi vẫn nghĩ anh sẽ không nhổ. Lâm Thu Thạch, A Tiêu Kha tình cờ nói. Sự minh bạch của bạn và Nguyên muốn trở thành một người có phẩm chất tốt đối với người đàn ông mới. Thông thường người đàn ông đầu tiên đạt được mục tiêu của quốc hội là đặc biệt kém, dẫn đầu dự trữ có thể có 20 đi. Lâm Thu Thạch, Tiêu Kha nói, đi, xuống ăn sáng. Lâm Thu Thạch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia bỏ qua hai cơ thể cổ đại kia. Tiêu Kha nghe thấy cuộc biểu tình kỳ lạ đó. Bạn nghĩ bạn muốn quản lý như thế nào? Lâm Thu Thạch không còn lời nào để nói. Anh ta đang đi theo người đi xuống, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghi ngờ hoặc nói. Dần dần, tôi đang ở tầng 2 thì nghe thấy tiếng tầng 3 khi một người phụ nữ đang khóc. Anh nhìn quanh bốn phía, xác định. Một số trong số họ ngay lập tức nhìn thấy một phụ nữ nhỏ, nhìn cô ấy bình tĩnh về ngoại hình, làm thế nào nó không giống như nhóm chính đang khóc. Là phụ nữ đang khóc, Tiêu nói, chúng tôi chưa nghe thấy, bạn đã nghe nhầm. Lâm Thu Thạch, được, tầng 1 của bữa sáng đã muốn làm tốt, nóng và hôi thối, hạ cánh trên bàn. Khi nấu cơm, mọi người nghe nói rằng ở làng mục tiêu, họ thoạt nhìn với người bình thường không khác. Lâm Thu Thạch ăn sáng sau đó, theo bước chân của họ mượn một vài món đồ giày từ quần áo của họ, yêu cầu một chút tranh luận. Cho dù chúng tôi nói gì, điều này không có ý nghĩa. Dân làng như hồ không đưa ra bất cứ điều gì hữu ích cho tin tức. Mỗi năm vào mùa đông, đích đến sẽ đến đích. Lâm Thu Thạch, bình thường, bạn có ý nghĩa gì với cuộc sống? Dân làng nói, đi mua sơn nước ngoài, mặc dù vẽ không dễ, nhưng là ý tưởng chung của phương pháp đích. Bất kể chỉ là một chút tuyết, sẽ không có người hợp pháp nào đi ra ngoài gian hàng, tôn giáo sơn được niêm phong, toàn bộ mùa đông chỉ có thể được điều trị ở đây. Lâm Thu Thạch nghĩ, giật mình hỏi, mọi người trong làng mục tiêu đang đánh vào giữa sân, tại sao không? không biết có thu thập được lỗi Lâm Nghiệp hay không, trong đó anh ta tự mình mang đến tỉnh này, dân làng mục tiêu phản đối như hồ trở nên rất cấp bách nhưng cũng không cấp bất cứ tin tức mục tiêu đặc biệt nào, đang gật đầu, nói trân trọng rồi quay đi. Lâm Thu Thạch suy nghĩ một lúc không nhận thấy gì rõ ràng, liền quyết định mang quần áo cho Nguyên Thuần Khiết nói sau khi đến đích khác. Anh vào nhà bây giờ, Nguyễn Bạch đang nằm trên một chiếc giường điện thoại di động ngoạn mục thấy anh vào, khẽ khàng và thì thầm. Từ từ hoàn hảo, Lâm Thu Thạch để mang hàng tá quần áo mang lên giường. Đứng dậy tầng một dùng bữa sáng, Nguyễn Bạch là Thuần Khiết, Lâm Thu Thạch nói, tôi sẽ ra ngoài đợi bạn, chờ đợi, điệp khúc trắng của Nguyễn đột nhiên kêu lên, bạn đang ở trên đỉnh đầu gì? Gì, Lâm Thu Thạch mùa thu ma thuật danh sách, Nguyễn Bạch nhai về phía anh, vẫy tay chào, và sấm sét đến gần cô. Tất cả đều là mục tiêu đỏ, Nguyễn Bạch đỉnh đầu của khu rừng chạm vào tiếp theo là đưa lòng bàn tay của mình đến đây. Này là gì, Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thấy Nguyễn Bạch trong tay và ngay lập tức cảm thấy khó chịu vì Nguyễn Bạch trong một thứ gì đó rất giống với việc bị đóng băng trên mục tiêu. Tôi phải xem, Lâm Thu Thạch chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đúng như lời nói trắng tinh, chú ý đến phần tóc phía trên của cô tất cả đều gây phiền toái cho cuộc điều tra, cái này có màu đỏ sẫm, giấu chiếc mũ. Lý luận tại thời điểm này về cơ bản không nhìn ra. Tôi không biết khi nào nó sẽ đến đích. Nằm, Lâm Thu Thạch cúi đầu và la mắng, dụi mặt vào mặt cô, điều này không hoàn hảo, càng nhìn cô càng lộ ra, sức nóng của khăn mặt bị nhiễm đỏ, anh thậm chí còn không lau tóc. Thay đổi cơ thể của quần áo, Nguyễn Bạch đã đến, rất không quan tâm, nói rằng. Sự hoàn hảo này không phải là màu xanh. Lâm Thu Thạch, bạn đã gặp qua màu xanh máu. Nguyễn Bạch nói, đây là máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch thở dài, chỉ đơn giản là mang câu chuyện tầng 3 xảy ra một chút khi anh nhắc đến mục tiêu chết người lúc đó, Nguyễn Bạch yếu đuối, khóc và khóc. Lâm Thu Thạch nói, chúng tôi rất sợ, có thể hay không mục tiêu tiếp theo là chúng ta. Rốt cuộc người phụ nữ xinh đẹp khóc rất đau khổ, khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Lâm Thu Thạch tiên di chuyển đến an ủi anh, Nguyên Bạch Trấn chuẩn bị gục đầu dài vào vai anh lúc bất chợt đến đây. Lam ca em rất cao. Lâm Thu Thạch, một người cai trị 8. Nguyễn Bạch nói, so với tôi, không có gì khác. Lâm Thu Thạch, ủy viên A, Lâm Thu Thạch quay sang gội đầu, một bên tự hỏi máu từ đâu ra. Cuối cùng anh đã có một ý tưởng thực sự của ý tưởng. Nó sẽ không phải là tầng thứ 3 trên trần nhà. Nhỏ đến, tôi nghĩ đi lên tầng 3 để xem. Lâm Thu Thạch nói, đi trước và ăn tầng 1, là một người sẽ đi. Nguyễn Bạch nói, chúng ta hãy đi cùng nhau. Bạn không sợ sao? Lâm Thu Thạch nghi ngờ, nói trắng tinh và cũng khóc đích đích nhảy múa hoa lê. Này, bạn đang ở đâu? Nguyễn Trắng Tràm quan liêu vào tai tóc đen, thực sự bình thản mỉm cười. Em là em không sợ gì cả. Lâm Thu Thạch nghĩ, dù sao với tôi, dù sao, hãy đến tối qua để xem nếu bạn chạy mục tiêu có thể phù hợp với tôi nhanh chóng. Thế là hai người dọc hành lang lên tầng 3. Như trước đầy máu tươi, như trước đây, không có sự tập hợp của xác chết, vào thời điểm này, thu thập mục tiêu của sự chú ý, lao lên trần nhà, anh ta ngẩng đầu lên, như mong đợi của trần nhà phía trên. Mục tiêu máu, đây là dấu vết khiến mọi người cảm thấy khó chịu lạ thường, nhìn qua như thể có thứ gì đó hoặc thứ gì đó mắc kẹt ở trần nhà phía trên, từ từ đi qua điểm đến. Người ta ước tính rằng trong một thời gian dài, trần nhà trên mục tiêu sẽ bị tắc nghẽn, nhưng nó sẽ được nhìn thấy trên mặt đất ngay tại chỗ. Lâm Thu Thạch thấy da đầu run rẩy, anh thực sự không muốn đi và tự hỏi khi lần đầu tiên xuất hiện trên tầng 3 cùng một lúc. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, họ thậm chí không nhận thấy. Nguyễn Bạch nhìn trần nhà hồi lâu. Lâm Thu Thạch hỏi cô thấy gì? Xem trần nhà A, Nguyễn Bạch nói. Nếu không, tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, tôi có thể nhìn thấy những ngôi sao và giấc mơ. Lâm Thu Thạch, gan của cô ấy cũng thực sự tuyệt vời, sau đó nhìn thấy trần nhà để đi xung quanh để thấy một ít xác chết khác đủ mơ hồ. Toàn bộ hành trình dường như không khỏe, ngay cả cách nhìn đầu tiên cũng có sự phấn khích. Nhìn thẳng vào rừng thu thập ánh mắt nghi ngờ nhìn cô một lần. Em sẽ không sợ chứ? Cô như thể cô nhớ một cái gì đó giống như một điểm đến đặc biệt rất phối hợp đã bắt đầu anh. Lâm Thu Thạch, đừng anh em, anh vẫn ăn mà không ăn sáng à, ha ha đi ăn. Nguyễn Bạch, tôi cũng đói, hai người họ vừa mới đi xuống cầu thang, thấy rằng mọi người đều muốn ăn sáng xong, gần như đợi họ hai lần. Hai người đã đi đâu? Người anh hùng nước nói, sẽ đợi em, Nguyễn Bạch nhìn mọi người, cô không khẩn trương, dáng người hiền lành ngồi xuống bàn bên cạnh mang bát đi ăn sáng. Lâm Thu Thạch không có làn da trắng tinh như thế, sau khi lấy tóc anh có chút máu, nói một chút và nói trên tầng 3 trần nhà cũng sẽ thấy mỗi chúng ta. Mọi người nghe xong sau đó đều có khuôn mặt xấu, cũng có một phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã có mặt trong cuộc thảo luận đêm qua khi chết ở điểm đến yên bình này, mục tiêu quái dị ở ngoài cửa để bước vào một mục tiêu lớn hơn 40 tuổi so với mục tiêu nam trung niên. Người đàn ông mặc một thân hình dày màu xanh lá cây, một chiếc áo bông dày, theo sau là một chiếc đèn trong tay, từ từ nuốt hạt tiêu vào hội trường. Hoàn hảo, người đàn ông mở miệng và nói, tôi là ngôi làng này, đích đến của tôi, bạn có phải là người tôi mời để hỗ trợ bạn không? Anh mở miệng, trong phòng mục tiêu mọi người im lặng. Hôm nay trời lạnh, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn tạo ra một cỗ quan tài vào năm tới như một sự chuẩn bị. Người đàn ông sử dụng âm thanh khàn khàn và nói, các bạn có thể giúp tôi với thợ mộc. Không ai trả lời bằng lời của họ, ngôi làng trông giống như họ không chuẩn bị theo họ những gì nơi này đạt được. Anh nói xong, ho vài tiếng, rồi lập tức nhắc đến người kia, lắc và lắc mục tiêu dầu hỏa, hướng ra ngoài phòng để đi. Bên ngoài điểm đến tuyết dù có thể dừng lại, căn phòng vẫn tiếp tục thổi. Chiếc ô đích tiếng gió đập vào bệ cửa chống lại cây sao, bỗng nghe thấy nó, như thể đích đến của loài người rên rỉ. Nó bắt đầu, hùng vẽ đất nước nhẹ nhàng, nói một câu. Khi lời nói của anh ta rơi xuống, anh ta hét một cơn gió lớn bên ngoài phòng, che đi mục tiêu và thổi mục tiêu thật mạnh vào tường, giết chết anh ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cánh cửa gỗ chắc chắn đã đúng. Làm thành khối, trong phòng một mảnh người lặng lẽ, cuối cùng là anh hùng của Sơn, mở miệng. Phải là quan tài, tại sao có thể như vậy? Bên trong căn phòng cũng có tiếng la hét và tiếng khóc, khô rừng rơi xuống chỉ nhìn thấy cũng trông như một đội nam nữ bị hủy hoại về mặt cảm xúc. Cư dân là loại mục tiêu thế giới khắc nghiệt này, chúng ta làm sao có thể sống sót, bất cứ ai tạo ra quan tài, chúng ta sẽ chết ở nơi này. Sơn Hùng Sơn trông như một cái hồ quá quen thuộc với mục đích của cảnh tượng, thần sắc đẹp lúc đó không di chuyển. Cảm xúc mất mục tiêu nam rít lên bàn, trên mặt đất, nước mắt và nước mắt lưng tròng. Chỉ cần đến 13 cá nhân, ngày đầu tiên sẽ chết 2. Loại khó khăn này, tôi đã chưa từng gặp trước đây. Rất tốt, Sơn Sơn sốt ruột nói. Bạn sẽ không dùng tiếng khóc chết. Điều gì khơi dậy những cảm xúc, bạn nghĩ rằng bạn là một người mới, hãy nhìn vào con người bản chất mới của con người. Từ này làm cho khu rừng ma thuật và định mệnh vinh quang dành cho những người đàn ông hung dữ khác nhìn chằm chằm vào đôi mắt liếc nhìn anh nghĩ rằng phẩm chất tâm sinh lý ban đầu cũng là lỗi. Thực tế, bất kỳ người đàn ông nào tính cách kỳ diệu của ban nhạc không có gì lạ, khác với thế giới bình thường của mục tiêu vũ trụ, các kiểu tấn công khủng bố, rất khó để mọi người duy trì mức trung bình. Tĩnh, hãy thảo luận về cách làm điều đó sau một chút, họa sĩ đồng quê nói. Làng trường cho rằng cần phải tạo ra một cỗ quan tài, và chìa khóa để khẳng định là điều này. Lam Thu Thách nói, một chút khó chịu tên là chìa khóa là gì? Anh Hùng Sơn đánh giá liếc nhìn, nó được sử dụng để mở thứ gì đó, chúng ta sẽ đi vào lần sau cần căn cứ vào nhân vật cung cấp manh mối đích tìm thấy, để đi ra ngoài để mang chìa khóa, sau đó sẽ tìm thấy một cánh cổng sắt có thể rời khỏi nơi này. Lam Thu Thách nói, có giới hạn thời gian không? Hùng Sơn cười lạnh lùng. Tất nhiên, người chết đã chết trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra thu thập lâm nghiệp cảm thấy nhẹ nhõm một chút, ít nhất là thực hiện các biện pháp để đi ra khỏi đích. Anh ta thực sự sợ hãi đen tối rằng loại mục tiêu khủng bố khó khăn này. Nếu bạn không trốn thoát, bạn sẽ không trốn thoát. Bất kể bạn làm gì, nó sẽ là một sự lãng phí công việc. Manh mối là quan tài. Họa sĩ đồng quê nhìn xuống bên ngoài điểm đến thời tiết. Hãy đi trước để tìm một người thợ mộc sống trong làng, hỏi một chút về tình huống này. Hảo, Tiêu nói, tôi và bạn đi cùng nhau. Lam Thu Thạch nhấc tay. Tôi muốn đi, khi anh hùng nước được vẽ cả đầu gật đầu. Đi, vô tình anh ta muốn trở thành toàn bộ đội trưởng, anh ta nói. Các bạn phải kiểm tra nó một lúc xem những gì. Không hữu ích cho manh mối. Lúc này, Nguyễn Bạch Nguyên đi lên xuống, nhẹ nhàng kéo mục tiêu của mình trở lại khu rừng, rồi nói. Tôi sợ tôi nghĩ với bạn ở cùng một chỗ, mặc dù cô gái này có một cơ thể rất chính xác, hoàn toàn không có con chim nào nép vào mục tiêu, việc xây dựng không tệ cuối cùng khiến mọi người sinh ra một chút cảm giác thương tiếc. Lâm Thu Ếch gật đầu và gật đầu. Được, nhưng tôi không thể đảm bảo tôi có thể bảo vệ bạn an toàn. Nguyễn Trắng mỉm cười, không sex, cô vội vã đến tận tay, mái tóc, cùng em ở cùng một chỗ yên tâm. Lâm Thu Thạch nghĩ rằng cô đã có một cuộc sống công bằng. Thế là bốn người đàn ông lợi dụng bầu trời vẫn còn sớm, vội vã và đi ra cửa. Trên đường đến rừng thu thập lại, tôi hỏi chi tiết một chút về thế giới này, biết rằng nơi này không phải là nơi để giết người. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu đáp ứng được chiều cao của mục tiêu thế giới, ma quỷ không phải là điều cấm kỵ, suy nghĩ khi anh ta muốn hoạt động, vậy anh ta phải làm gì? Gặp loại tình huống này, thực sự có 9 người vô sinh. Thế giới này có ý nghĩa gì cuối cùng? Lam Thu Thách hỏi rằng anh ấy có vấn đề tốt nhất. Hùng Sơn vẽ vấn đề quá sâu, anh nhìn anh thật sâu. Đợi em sống lại, anh sẽ biết. Lam Thu Thách, họ đi theo dân làng nơi họ biết rằng trong ngôi làng của người thợ mộc Tuyết Thiên Đường thực sự quá khó đi, đuổi theo quá khứ để tìm thấy rất nhiều giờ. Lam Thu Thách thuận tiện quan sát một số ít làng mục tiêu. Ngôi làng này không lớn, xung quanh là rừng rậm thường hoàn hảo, lần này tuyết về cơ bản là trên đường rời khỏi đường. Lý do cho điểm đến không nhiều, tình cờ tôi có thể tìm đến hai hoặc ba người dọc đường, theo lý thuyết rằng loại địa phương này gặp quê hương của người thực sự đặc biệt nhưng là để thấy đích đến ngôi làng trông như một cái hồ. Về phần Lâm Thu Thạch họ đã đến mức không tò mò. Thợ mộc của làng, ở ngôi làng đầu tiên, đã ra bên ngoài khi anh ta nhìn vào bên trong, giấu và chảy ra một ngọn đèn mỏng manh. Hùng vẽ và gõ cửa để gõ, một lát sau cánh cửa xuất hiện một ông già nhỏ bé, ông lão ước chừng có 60-17 kiểu dáng, tóc thưa thớt, mặc bộ đồ xám sờn rách nhất. Áo cotton, trên mặt lớp nhăn nheo, đôi mắt vô cùng khàn khàn, anh nói. Anh có vấn đề gì à, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta nói chuyện được không? Hỏi anh Hùng Sơn, ông lão không nói chuyện nhưng ông vẫn quay ra tránh cửa. Bên ngoài đích đến bốn người tham gia song song. Căn phòng cũng không lớn, nơi đầy hỗn loạn, dừng thu thập đá quan sát xung quanh tình hình mục tiêu, cũng chú ý đến hang động phá vỡ một hang động, được sử dụng bởi một tấm gỗ thô. Cửa sổ trên, hạ cánh đơn giản. Ông chủ già, chúng tôi là trường làng được mời làm quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Sơn nói, nhưng vì chúng tôi không quá am hiểu, chúng tôi nghe nói rằng ở ngôi làng nổi tiếng của một người thợ mộc, bạn có thể cho tôi một gợi ý không? Ông già lạnh lùng nhìn vào bức tranh với một cái nhìn lớn. Người ta phải làm một cỗ quan tài, chặt cây, chặt củi và mang củi đến nơi này, quay trở lại đền thờ và cúi đầu, và bắt đầu làm đi. Hùng Sơn vẽ chìa khóa cho mình, đi chùa phải cúi đầu. Ông già gật đầu, ngôi làng lân cận có một ngôi đền, chúng tôi là người này, vì một chiếc quan tài đang làm hỏng âm thanh của những câu chuyện đạt được cúi đầu. Ông lặp lại mục tiêu lặp lại cung này từ nhiều thứ, nghe rằng mọi người không hiểu mục tiêu không thoải mái. Sự tôn kính sau này ở đâu? Hùng Sơn nói, ông già không nứt răng. Họa sĩ nói, ông chủ cũ, ông già vẫn không nói lời nào. Ở xứ Sở Sơn, nhà thơ luôn cố gắng chất vấn ông già cười, điều này mỉm cười với ngọn lửa mục tiêu, khiến ông trông cực kỳ dữ tợn, ông hạ thấp âm thanh và nói. Đợi bạn sống, rồi hỏi lại tôi. Hùng vẽ mặt với khuôn mặt xanh, Nguyễn Bạch nhai một chút không cá nhân, nói. Đừng làm người hầu, hôm nay trời lạnh như thế, nếu chúng ta có thể kết thúc cái chết của mình trước, làm sao bây giờ? Ông già cười lạnh, người đàn ông lạnh lùng, Nguyễn Bạch tinh khiết, tôi thấy anh cũng định mệnh có thể đứng vững trước mục tiêu. Ông già, những người khác, Lâm Thu Thạch nghĩ rằng, vì một người khéo léo như vậy, NPC không thực sự là vấn đề, những người bình thường gặp loại khủng bố này mang hơi thở của riêng họ, mọi người sẽ nhận được điểm. Bị trật khớp nhưng nhìn thấy đôi mắt trắng tinh khiết đó, bác hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Rất tốt, Lâm Thu Thạch nói, anh ấy không nghĩ rằng sẽ không miễn cưỡng. Nguyễn Bách nói, đây không thể là những ngôi sao bất đắc dĩ. Chúng tôi ngay lập tức nhận thức lạnh lùng, nếu lần đầu tiên anh chạm vào em a, này quý cô, nói xong nổi lên tay áo, ánh mắt trong phòng di chuyển, cuối cùng đứng ở một thân gỗ xù xì. Lam Thu Thách trong lòng mắng chửi, nghĩ rằng, thực sự phải chiến đấu a, người mẹ này là kẻ khủng bố của thế giới, để NPC chiến đấu với người thật không thành vấn đề. Bất cứ ai biết Nguyễn Bách vẫn không thể cầm gậy, ông lão cần thở hổn hển vì mục đích nói. Bài sau quay lại nhấp một ngụm tỉnh, quan tài lập tức làm rất tốt. Nguyên trắng tinh khiết, anh ơi, siêu tầm đá anh lườm em. Lam Thu Thách, bạn chỉ là nỗi kinh hoàng hơn đôi mắt của bạn so với anh ta. Hùng vẽ nước như hồ thậm chí không nghĩ đến thao túng như vậy, sau khi Kha sững sờ một lúc. Họ đến thế giới này cho những người không phải là khách chỉ sợ khí độc những người biết hoàn toàn trắng tinh không ấn những cuốn sách võ thuật. Hơn nữa, thật dễ dàng để có được câu trả lời cuối cùng. Người ta theo thợ mộc trong nhà để đến đích đúng lúc người anh hùng của đất nước vẽ lên tâm trí phức tạp để xin tên trinh tiết. Nguyễn Bạch thuần khiết và đáng yêu, điềm tĩnh, nói với tôi họ của anh, gọi tôi là người da trắng, anh tôi gọi tôi là Khiết Tịnh. Hùng Sơn vẽ lên một tiếng khóc Khiết Tịnh, nhưng có một nơi mà cảm giác không phù hợp lắm, cuối cùng, đó cũng chính là khu rừng thu thập thạch cùng nhau gọi cô là Khiết Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi này nhanh chóng một ngày, người anh hùng vẫn chỉ biết rằng Nguyễn Bạch là tên thuần khiết. Hôm qua anh ta nhìn Nguyễn thuần khiết và khóc lê thê, mang mục tiêu trông như anh ta có thể cảm thấy Nguyễn thuần khiết ở đây thế giới cơ bản không tồn tại lâu, vì vậy rõ ràng ngay cả cái tên cũng không được hỏi. Trong thực tế, đã trải qua quá khứ, màu trắng tinh khiết biểu hiện của sự phấn khích anh hùng của đất nước này cũng cảm thấy như cô ấy không giống như biểu hiện của mình bên ngoài đích đến. Có phải bạn không sợ ngay bây giờ? Hùng Sơn hỏi cô, Nguyễn Bạch Chuyên trả lời câu hỏi, khiến mọi người ngưỡng mộ chiếc váy của anh. Cô nói, sợ hãi, vì sợ gì, sợ quỷ ngay cả khi mọi người cũng sợ liệu họ có hơi thảm hại hay không. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy là chìa khóa của NPC, nếu chúng ta chết, chúng ta đã thắng. Tôi phải cắt tin tức làm thế nào để sống đến cùng. Ba người không nói gì để hỗ trợ, tất cả họ đều cảm thấy rằng cô đã giao giảng một mục tiêu rất đạo đức. Dù tốt hay xấu, từ người thợ mộc có tin chiến thắng, mọi người đều im lặng trong lòng, nên quyết định quay lại mang tình yêu này đến mọi người nói một chút. Mặc dù là ban ngày, nhưng trên bầu trời được bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, không có tuyết, đích đến vù vù đích đến xuất hiện. Nguyễn Bạch mặc váy dài, bên ngoài hai bộ áo thun cotton, đi theo bộ siêu tập rừng mùa thu, yếu đuối và cô đơn như thời trang sẽ bị phong hóa. Lam Thu Thạch thấy mình không bằng lòng, ngay lập tức giữ cơ thể, bắt cô đi trước mặt mình, thay vì đỡ cô ở phía sau căn phòng. Nguyễn Bạch có chút xúc động và chát lên đôi tình nhân kia bằng một đôi mắt đẹp và hỏi người đi rừng. Bạn rất tốt, Lâm Thu Thạch nói, tinh thần khách, Nguyễn Bạch nói, bạn rất tốt với ai? Lâm Thu Thạch, bạn có coi tôi là người đối diện với anh Hùng Sơn không? Anh ấy nói đùa, thậm chí không phải vì bạn trông ổn, đi trước ngọn núi Sơn, tôi có thể nghe thấy bạn. Nguyễn Bạch nghe nói rằng, nếu anh thể hiện một chút tình cảm, nói rằng, chỉ cần xinh đẹp và ở đó, Lâm Thu Thạch cô đang nói chuyện một cách khó thở, ngay lập tức vội vàng đến đây nói. Tất nhiên tôi vẫn muốn trông cao, Nguyên Bạch, cách chương.